Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 16, sống sót sau tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé áo đỏ lấm lem, tóc tai bù xù, không nhìn rõ dung mạo thanh tú vốn có, chỉ lộ ra đôi mắt trống rỗng trong không trung. Hắn yếu ớt vung vẩy thanh kiếm trong tay về phía người đàn ông đang cười lớn một nhát. Hai nhát, ba nhát, tiểu thẩm à, lúc chém mẫu thân con không phải rất chuẩn sao? Phương Hiền Sơn ung dung né tránh. Bây giờ sao một nhát kiếm cũng không trúng vậy? Ôi, con cũng đừng trách Phương Thúc Thúc. Thực ra hai người đó chú rất muốn tự tay giết. Nhưng ai bảo phụ thân con lại chết nhanh vậy? Còn mẫu thân con thì là người nhà họ Đoàn. Thúc Thúc cũng không biết khi nào bà ấy sẽ tắt thở. Nhỡ đâu bà ấy tắt thở rồi, Thúc Thúc không cẩn thận lại đâm thêm một kiếm, lại bị nguyền rủa mất. Đáng thương thay, Thúc Thúc thật sự quá đáng thương rồi. Phương Hiền Sơn ném cậu bé sang một bên, cười cười mà nước mắt lại chảy ra mấy giọt. Hai người hận lâu như vậy, nói mất là mất. Hà, thấy cậu bé lấy ra một lá bùa từ trong lòng, hắn lại nín khóc mỉm cười. Bùa bình an, đừng ngạc nhiên, ta cười không phải vì lá bùa này quá tệ, ngược lại, nó rất nổi tiếng. Năm con sinh ra, Kim Lan, của mẫu thân con đã phong ấn tuyệt kỹ sở trường của mình vào trong lá bùa này, cái này lợi hại lắm. Kim Lan, chỉ tình bạn, sao dùng để chỉ huynh đệ kết nghĩa? Nhưng vấn đề là, con có thể phát huy tác dụng của nó không? Linh lực không đủ, dù có kích hoạt được, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chống cằm, giả vờ nghiêm túc dạy dỗ cậu bé. Cái này khác với những lá bùa cấp thấp mà phụ thân con làm, người bình thường cũng có thể dùng được. Ta có thể dạy con, nói thật, ta cũng rất muốn được chứng kiến trận kiếm của vị đó trông như thế nào. Con nói gì? Môi cậu bé khẽ mấp máy vài lần. Phương Hiền Sơn cười cười, nói to lên chứ, lúc con cầu xin Phương Thúc Thúc cứu mẫu thân con, giọng nói rất lớn mà. Cậu bé liếc nhìn hắn, lời Phương Hiền Sơn nói, Cung Thẩm sao lại không biết. Hắn luôn mang theo một lá bùa con của bùa mượn linh, dùng để mượn linh lực. Hiện giờ phụ mẫu đều không còn, hắn không thể thông qua bùa mẫu thân trên người họ để lấy linh lực. Phương Hiền Sơn chính vì biết điều này nên mới vô tư đến vậy. Chỉ là, Cung Thẩm kéo khóe môi, bùa mẫu thân của bùa mượn linh, phụ thân tổng cộng chuẩn bị cho hắn 4 lá, trong đó 2 lá đương nhiên ở trên người phụ mẫu, đã trở thành giấy lộn, còn 1 lá. Phương, Hiền, Sơn, chính là hạ giới, nhưng ta không thích cái tên này lắm, vì nó là do phụ thân ngươi đặt, xin ngươi hãy gọi tên mới của ta. Ngươi đi chết đi, cậu bé khẽ nói. Đột nhiên, lưng Phương Hiền Sơn nóng rực, hắn lộ ra vẻ mặt không thể tin được, lập tức xé một lá bùa mẫu thân mượn linh từ phía sau. Đây là lúc nào, chẳng lẽ là trên đường hắn cõng đứa nhóc này đến? Phương Hiền Sơn xé nát lá bùa đó, nhưng vô ích, linh lực đã bị mượn đi rồi, bùa bình an hút đủ linh lực, ánh sáng xanh bùng lên. Áp lực mạnh mẽ khiến Phương Hiền Sơn run rẩy, hắn nhận ra mình đã bị chỉ định làm mục tiêu tấn công. Đồ chó con, hắn tức giận đến biến sắc, bóp cổ Cung Thẩm nhấc người lên. Người đã sớm nghi ngờ ta rồi sao? Mau bảo nó dừng lại, nếu không bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi. Ha, ha ha, rõ ràng không thể thở nổi, nhưng Cung Thẩm lại dần nhếch khóe môi, bắt đầu cười. Ha ha ha ha ha ha ha, nghi ngờ thì không hẳn, hắn chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa Phương Hiền Sơn và phụ mẫu không đủ tốt đến mức có thể không chút do dự hy sinh tính mạng để cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định mời thêm vài vị đạo trưởng cùng đến, nhưng bản thân lại quá vô dụng, một người cũng không mời được. Để lại một chút cảnh giác, chỉ là sợ Phương Hiền Sơn bỏ hắn lại mà bỏ trốn. Nhưng ai ngờ, Phương Hiền Sơn xúc sinh này. Cung Thẩm mặt đầy máu, môi đã chuyển sang màu xanh tím vì khó thở. Nhưng đôi mắt lại như dã thú chuẩn bị tử chiến, đen tối và hung dữ. Người đừng quên, trên người ta cũng có máu nhà họ Đoàn, Phương Hiền Sơn. Ha, ha ha, người không sợ, ta nguyền rủa ngươi sao? Phương Hiền Sơn bị hắn nhìn chằm chằm mà trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần lạnh lẽo, sau khi buông tay mới phản ứng lại. Cái gì, hắn lại bị một đứa trẻ 4 tuổi dọa sợ sao? Nực cười, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Phương Hiền Sơn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đá Cung Thẩm một cước. Phụ mẫu ngươi đều bị ta gờ, TCST, ngươi là cây thá gì, cũng dám uy hát, pê ta. Ha ha ha ha ha, Cung Thẩm ngã xuống đất, thở hổn hển, mượn tiếng cười xé lòng để che giấu nỗi đau và sự bi thương trong lòng. Ngươi nhìn kìa, trên trời. Phương Hiển Sơn cứng đờ ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, ánh sáng xanh dày đặc tràn ngập, phủ xuống, lưỡi kiếm trắng như tuyết phản chiếu nỗi kinh hoàng xấu xí trên khuôn mặt Phương Hiển Sơn rõ ràng đến không ngờ. Cung Thẩm khó khăn vịn tường đứng dậy, từng bước khập khiễng đi ra ngoài. Hắn nghe mẫu thân nói, kiếm quang trong trận kiếm đó có ý thức tự chủ, sẽ không làm hắn bị thương. Chỉ là, Phương Hiển Sơn chưa chắc đã chết trong trận kiếm này, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ cần còn sống, hắn sẽ có cơ hội báo thù. Không chỉ là Phương Hiển Sơn, còn có tên đao phủ thật sự kia, chỉ cần còn sống, đi ra khỏi con hẻm này, thấy một con phố tấp nập người qua lại ở phía trước, hắn há miệng, chuẩn bị cầu cứu. Một bàn tay lạnh buốt không tiếng động từ phía sau bịt miệng hắn lại. Làn da trắng bệch, vết khắc đỏ tươi, cánh tay quấn đầy khí đen. Mắt Cung Thẩm trợn tròn, tim đập chật một nhịp, có phải cảm thấy chỉ còn thiếu một chút nữa thôi không? Phía sau tai truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng, lạnh lẽo. Có phải cảm thấy rất đáng tiếc không? Nghe thấy giọng nói này, Cung Thẩm toàn thân run rẩy, một nửa là sợ hãi, một nửa là phẫn nộ. Sao nó có thể dùng giọng nói của phụ thân chứ? Không phải, nó nói, ta vẫn luôn nhìn con. Ngay từ đầu, con đã không có bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Cung Thẩm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhiều năm như vậy, chỉ có con nhìn thấy ta. Điều này quá kỳ lạ, nhưng cảm giác không tệ chút nào. Nó vừa kéo Cung Thẩm trở lại, vừa lẩm bẩm, ngoài con ra, những người khác trước khi bị ta GTCST đều chết đi mà không biết gì cả. Không có sợ hãi, càng không có dãy rủa, lâu dần, ta chỉ còn lại cảm giác no bụng khi ăn, thậm chí không chắc thứ mình giết có phải là người hay không nữa. Đến nỗi ta suýt quên mất, săn mồi, vốn là một việc thanh tao và thoải mái đến nhường nào. Rắc, một tiếng, nó bóp nát cổ họng Cung Thẩm, sau đó buông tay, đứng trước mặt Cung Thẩm. Với dung mạo và giọng nói của Cung Tấn Chi, Cung Tấn Chi cúi đầu, trơ mắt nhìn, con trai, đau đến mặt mày méo mó nhưng không phát ra được âm thanh nào, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy nên, ta định dùng thân thể này giết ngươi, biểu cảm hãy sống động hơn một chút đi, đứa bé ngoan. Phụt, Cung Tấn Chi, đâm tay vào ngực Cung Thẩm, bàn tay hắn từ từ vê, TV, trái tim non nớt, đang đập trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Hoa Hoa đang đến mức muốn lăn lộn trên đất, muốn la hét, muốn cầu cứu, muốn chết ngay lập tức. Có phải rất muốn chết ngay lập tức không? Cung Tấn Chi liếc mắt nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cong khóe mắt cười, ngón tay sạch sẽ còn lại khẽ cong lên, hai chiếc đèn lồng trên mái hiên nhà cung lập tức nổi lên trước mắt. Rất đơn giản, hắn chỉ vào hai chiếc đèn lồng, dịu dàng nói, còn chọn một cái, ăn đi. Cung Thẩm mặt tái mét, chết lặng nhìn chằm chằm hai chiếc đèn lồng, một cơn giận dữ vô cùng mãnh liệt dường như vượt qua nỗi đau mà cơ thể đang phải chịu đựng. Đừng vội từ chối, Cung Tấn Chi cười cười, rút tay ra, lùi lại một bước, nói. Con sẽ đồng ý thôi. Máu trên lòng bàn tay lần lượt nhỏ vào trong đèn lồng, hắn nhẹ nhàng nói. Dậy đi, hai vị, mời dùng bữa đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Sau một giây tĩnh lặng, đèn lồng lay động dữ dội, rầm. Một tiếng đổ xuống, từ bên trong lăn ra thứ gì đó. Thứ đó như chó hoang đánh hơi thấy thịt, đồng loạt lao vào Cung Thẩm, há miệng dữ tợn. Cảm xúc sụp đổ ngay lập tức chiếm lấy não bộ Cung Thẩm. Đây là phụ mẫu hắn, hắn sắp phát điên rồi. Cứu mạng với, thịt da trên người bị răng cắn xé, máu tươi tuôn ra xối xả, nước mắt tuôn không ngừng. Đau quá, cứu mạng, thật đáng thương, có phải rất đau không? Một giọng nói đầy mê hoặc vang lên từ phía trên, cậu bé không kìm được gật đầu, chỉ cần con cắn một miếng thịt của bất kỳ ai trong số đó, nuốt xuống. Giọng nói đó ấm áp và hiền lành, tiếp tục nói. Ta sẽ bảo chúng dừng lại, cậu bé toàn thân run rẩy, mấy lần mất đi ý thức há miệng, rồi lại đột ngột nghiến răng nhắm chặt. Hắn cảm thấy máu trong cơ thể đã chảy chậm dần, chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi, sẽ có thể chết đi. Cố gắng thêm. Một chút, con sẽ không định chống chịu đến khi mất máu mà chết đấy chứ. Nó cười nói, không được đâu, vì chúng là ảo ảnh do ta tạo ra, cơ thể con trên thực tế không chịu bất kỳ tổn hại nào. Tương tự, dù con có ăn chúng, cũng không phải là ăn thật. Vậy nên, đứa bé ngoan, đừng có gánh nặng gì cả. Ảo ảnh sao, cậu bé vạn niệm câu hôi, cổ lại bị xé mất một mảng thịt lớn, thị lực mờ mịt, theo bản năng đưa tay túm lấy thứ đó. Phụ thân, hắn khóc thầm trong lòng, con đau quá, con thật sự đau quá, phụ thân tha thứ cho con có được không? Con không chịu nổi nữa rồi, xin lỗi, con thật sự không thể kiên trì nổi nữa rồi. Rắc, rắc rắc, nụ cười trên mặt Cung Tấn Chi khẽ cứng lại, cậu bé cuối cùng CNV, tay mình vừa khóc vừa điên cuồng xé ra một miếng thịt, máu tươi lại tuôn ra xối xả. Có lẽ chúng là ảo ảnh, nhưng cậu bé thì không, vết thương do chính hắn cắn đều sẽ là thật. Đau quá, không sao cả, đau quá, không sao cả, đau quá, không sao cả. Dựa vào việc tự ám thị liên tục, cậu bé biểu cảm tê liệt, tự cắn xé bản thân đến mức máu me be bét. Tình phụ tử sâu đậm sao? Vẻ mặt nó đột nhiên lạnh lẽo, cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, ngồi xổm trước mặt cậu bé, năm ngón tay lập tức đâm xuyên ngực hắn, xuyên qua trái tim, lạnh lùng nói. Thật sự là kinh tởm, trái tim lập tức truyền đến cơn đau xé toạc, cuối cùng cũng sắp chết rồi. Mí mắt cậu bé từ từ cụp xuống, dần che đi đôi mắt vô hồn. Thực ra hắn không tin lắm vào lời nguyền rủa, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn bất lực, chỉ có thể với tâm niệm độc ác nhất cầu xin ông trời. Hắn muốn nguyền rủa thứ đang ở trước mặt này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn nó cũng phải trải qua tất cả những điều kinh hoàng, đau đớn đến tột cùng, chết đi với nỗi đau gấp 10. Trăm, nghìn lần phụ mẫu hắn, vĩnh viễn, không được, siêu thoát, dừng tay, đột nhiên. Cung Thẩm nghe thấy một tiếng kêu vô cùng chói tai, thê lương. Lối ra của con hẻm, có người đang điên cuồng chạy về phía này, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong chớp mắt, con quỷ luôn điềm nhiên, tự cho mình là thợ săn kia biến mất. Dường như thực sự như lời nguyền rủa của Cung Thẩm, nó đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng tột độ nào đó, hoảng loạn bỏ trốn. Là ai? Ai đã cứu ta? Không, không quan trọng nữa. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm xuống, Cung Thẩm cuộn người lại, dùng chút sức lực còn lại, ôm chặt lấy hai cái đầu không nhúc nhích trong lòng. Sống sót sau tai ương không hề có chút vui sướng nào. Hắn chỉ biết, từ nay về sau, hắn không còn phụ mẫu nữa. Ánh sáng xanh ngập trời nở rộ trước mắt, uy lực lớn hơn nhiều so với năm xưa, gào thét lướt qua Cung Thẩm. Hắn như chìm vào một biển xanh biếc. Những lưỡi kiếm trắng như tuyết di chuyển như sóng biển, phản chiếu lại ký ức đẫm máu năm 4 tuổi. Không biết đã qua bao lâu, Cung Thẩm từ vũng bùn quá khứ vùng vẫy thoát ra. Hắn chợt nhận ra, những luồng sáng xanh này trông rất hung mãnh, nhưng chỉ để lại những vết cắt nhỏ như để trừng phạt trên người hắn, chứ không xé xác hắn ra thành ngàn mảnh như hắn tưởng. Lý Nam Uyên không thật sự muốn giết hắn. Hắn lại sống sót rồi, tính toán kỹ. Hắn trong đời đã trải qua hơn 10 lần sống sót sau tai ương, nhưng chỉ có 2 lần là đáng sợ nhất và khó quên nhất đời người. Một lần là khi hắn 4 tuổi, sau khi trải qua sự tra tấn tàn nhẫn và may mắn sống sót. Đứa trẻ thơ bé ôm lấy hai cái đầu đẫm máu của phụ mẫu, dù sống nhưng lòng đã chết. Từ đó không còn nơi nương tựa, không nhà để về, lẻ loi một mình, biết đi đâu về đâu. Lần nữa, chính là bây giờ. Hàng vạn kiếm bay hóa thành từng đốm sáng xanh dần tan biến trước mắt. Cung Thẩm cúi đầu, phát hiện tay mình vẫn đang nắm chặt lấy tay một người khác. Sức lực của người đó lớn đến nỗi, dường như ngay cả khi Cung Thẩm cả người đang treo lơ lửng ở vách đá, người đó cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay nóng đến bỏng rát, vết sẹo hoại tử dường như sắp mọc ra da thịt mới. Ngẩng đầu lên lần nữa, người đó đã bước một bước dài về phía hắn. Đột ngột ôm chầm lấy hắn. Cung Thẩm, giọng từ từ an vang lên bên tai, mạnh mẽ, nhưng lại mang theo chút run rẩy. Người dọa ta sợ chết khiếp. Khoảnh khắc được ôm lấy, Cung Thẩm như bị kim châm, bản năng muốn đẩy ra. Nhưng từ từ an ôm chặt đến vậy, hắn không đẩy ra được, cũng không muốn. Thịch, mắt Cung Thẩm cay xè, cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó sống động đập một cái trong lồng ngực lạnh giá. Lại một cái nữa. Hắn hít thở vài giây, từ từ nâng tay lên, rồi dừng lại trên không trung một lúc lâu, mới cẩn thận đặt lên sau gáy người đó. Mãi đến lúc này, Cung Thẩm mới nhận thức rõ ràng về bộ y phục màu đỏ tươi mà cả hai đang mặc. Hắn dường như lại có gia đình rồi. Lời tác giả bỏ chữ, dường như, đi, có một người đàn ông đã tràn đầy ý chí chiến đấu rồi. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về hắn. Đương nhiên không phải chương tiếp theo chúng ta sẽ ngọt ngào một chút ha ha. Cách chương.